Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 940, người hai phe mã đại hỗn chiến. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Minh huynh đệ, chúng ta không có tới trễ chứ. Kim đồng thần ưng giống như hoàng kim đúc thành như vậy hai mắt. Nhìn về Tuệ Minh, thanh âm rất là vang vọng hỏi. Không có, tới chính là thời điểm. Nghe vậy Tuệ Minh, khẽ mỉm cười, cùng Huyền Quy Đế Tôn, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân đám người. Nhìn này kịp thời chạy tới viện binh, cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù phong ấn trong quảng trường. Nửa đế cảnh thậm chí thiên đế cảnh cường giả không ít, nhưng đều phải duy trì họa đạo phong ma đại trận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bằng vào bốn người bọn họ, muốn ngăn trở hắc ám thiên cung đông đảo cường giả, khó tránh khỏi cũng là có chút miễn cưỡng, mà dưới mắt kim đồng thần ưng dẫn chúng chim muông thần thú tới. Không thể nghi ngờ là có thể vì bọn họ chia sẻ phần lớn hắc ám thiên cung áp lực. Ha ha, các người những thứ này bát nháo đồ vật, chả thế nào tạc tâm bất tử, đều bị Mặc Uyên Họa Đế chạy tới giới ngoại đi, còn nhớ ba chúng ta giới đại địa đây. Kim đồng thần ưng trong hai mắt, hiện lên lạnh lẽo quang mang, nhìn về phía xa xa vô số đạo hắc ám bóng người. Uy nghiêm cười nói, xa xa, thiên mệnh tộc trưởng ánh mắt của Khúc Linh Phong lãnh đạm hơi lườm bọn hắn. Nói, một đám phá điểu nhân mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản đế nói ẩu nói tả, chờ đến ta hắc ám thiên cung chiếm cứ toàn bộ tam giới sau đó. Các ngươi những thứ này điểu nhân, vừa vặn dùng để ngồi cưỡi, ha ha ha, tạp toái, người mẹ nó tìm chết. Kia thần ưng vương nóng nảy, nghe nói như vậy, nhất thời trong hai mắt, hồng quang bạo xạ. Bàn tay nắm chặt, một cán hồng sắc cầu liêm thương đó là trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhẹ nhàng quơ múa bên dưới, không gian trực tiếp vỡ nát mở. Hắn mặt đầy dữ tợn xa xa phong tỏa Khúc Linh Phong. Thị huyết thiên đế, tiêu diệt bọn hắn, đừng để cho những thứ này điểu nhân đến gần. Khúc Linh Phong giọng lãnh đạm quát lên. Hắc hắc, những thứ này mặc dù điểu nhân ghét. Nhưng thần ưng máu thịt, đây chính là vô cùng ngọt ngào hương vị nha, nếu như trực tiếp nuốt trọn, nhưng là siêu cấp lớn bổ a. Nghe vậy thị huyết thiên đế, nhất thời cười hắc hắc, hai mắt híp lại đánh giá thần ưng vương đám người, sau đó vung tay lên, kia từng đạo mới vừa vỡ nát mở không gian liệt phùng bên trong. Cuồn cuộn đen ám ma tức giống như sóng biển một dạng đột nhiên dũng động mà ra. Trong đó có mấy đạo cự đại hắc ám ma ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trong cao không, thả ra kinh khủng ma uy, bất ngờ đều là thiên đế cảnh sơ kỳ thực lực. Mặc dù thiên giới đi thông nhân giới đặc thù lối đi, có các loại hạn chế, nhưng là lần này, hắc ám thiên cung lại đem có thể vận dụng tất cả lực lượng. Đều là mang theo tới, nhìn, bọn họ cùng thượng thương đám người mưu đồ lần này mệnh vận đại đế cứu. Đã thời gian không ngắn, hắc hắc, trong những năm này ngược lại là bắt một ít điều nhân. Máu thịt cũng coi như tươi đẹp, nhưng là, cùng các người những thứ này đã tấn thăng thiên đế điều nhân so với. Chênh lệch nhưng là rất lớn nhé. Thị huyết thiên đế cười hì hì nhìn kim đồng thần ưng cùng thần ưng vương. Điềm nhiên nói, thần nghe vậy ưng vương, ánh mắt một mảnh âm trầm, trên mặt đột nhiên xẹt qua ý lạnh âm u, nói, chờ một hồi ta sẽ đưa ngươi từng cục xé nát, lấy lễ truy điệu những thứ kia bị các ngươi hãm hại đồng bào. Chỉ sợ ngươi không bản lãnh này, thị huyết thiên đế uy nghiêm cười một tiếng. Sau đó ánh mắt đột nhiên u ám đi xuống, giống to, giết bọn họ cho ta. Sau lưng hắn, kia từng cái hắc ám thân ảnh nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa đen ám ma tức. trực tiếp tàn phá mở hướng thần ưng vương đám người bao phủ đi. Những thứ này xuất thủ hắc ám ma thần, mỗi một người đều là bước chân vào thiên đế cảnh siêu cấp cự ma. Sát, xé nát những thứ này nghiêu quỷ xà thần. Kia thần ưng vương dẫn đầu hét lớn một tiếng, trong tay hồng sắc câu liêm thương đột nhiên chấn vỡ hư không, hóa thành một đạo to lớn câu liêm, ngay đầu hướng về phía một vị cự đại ma thần xé đi. Thất thải loan điểu, huyền thiên tước, các loại siêu cấp thần thú tất cả đều là không chút nào nương tay. Linh lực hạo hạo đáng đáng, uy áp tràn ngập chân trời. Cùng kia từng đạo cự đại hắc ám ma khu chính diện ngạnh hám với nhau. Dầm dầm, song phương bực này giao thủ, nhất thời thiên băng địa liệt, cuồn cuộn linh lực cùng trưng đằng ma tức đụng, trực đả long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, kim đồng thần ưng không có xuất thủ. Bởi vì, cái kia hai mắt màu vàng óng, gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt đầy lãnh đạm thị huyết thiên đế. Từ sau người trên người, hắn là như vậy cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Phá điểu nhân, còn không xuất thủ, thị huyết thiên đế cười híp mắt nhìn kim đồng thần ưng nói. Kim đồng thần ưng hai mắt âm trầm, hắn ở toàn bộ chim muông thần thú bên trong, địa vị tôn sùng, chưa bao giờ có người dám như thế gọi cùng hắn, cho dù là người trước mắt này nguy hiểm dị thường. Nhưng kim đồng thần ưng giống như hoàng kim đúc thành trong hai mắt, đồng dạng là có hàn mang hiện ra, không ra tay, vậy ngươi liền trực tiếp chết đi. Thị huyết thiên đế cười một tiếng, kia phủ đầy vòng xoáy màu đỏ trong hai mắt, bỗng nhiên vòng xoáy chợt đông lại một cái, chỉ thấy một vòng máu đỏ vòng xoáy, trực tiếp hóa thành một bôi đen hồng quang tuyến, bạo xạ mà ra. Tia sáng kia tuyến, tràn đầy mất đi khí tức, khi nó xẹt qua chỗ, giống như vạn sự vạn vật, đều là bị trực tiếp tước đoạt sinh cơ. Vô cùng quỷ dị, huyết hồng quang tuyến nhìn như tầm thường, nhưng là, trong khi lúc xuất hiện, kim đồng thần ưng sắc mặt, nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn không buông lỏng chút nào. Trong cổ họng, nhất thời có ưng gáy tiếng vang dội lên. Thần ưng lợi chào, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên đưa ra, bàn tay kia trong nháy mắt biến thành một cái to lớn ưng chào. Ưng chào trên, kim sắc miếng vảy lóe lên sáng chói sáng bóng, một chào bên dưới, ngay cả toàn bộ không gian, đều là đột nhiên vỡ vụn ra, vô số không gian mảnh vụn, tại hắn ưng chào hạ bàn toàn. Lại thì không cách nào thương tổn cùng kim sắc miếng vảy chút nào. Ngược lại khiến cho một chảo này lực bộc phát hung mãnh, tại hắn một chảo này bên dưới, liền coi như là bình thường thiên đế cảnh cường giả, một cái sơ sẩy, đều là sẽ bị trực tiếp xé nửa người. Có thể thấy uy thế, suy suy, ưng chảo gào thét, cùng máu kia hồng quang tuyến hung hăng đụng vào nhau. Nhưng là cũng không có kịch liệt tiếng vang phát ra, chỉ là mảnh không gian kia, ở lặng yên không một tiếng động bên trong, nhanh chóng vỡ vụn sụp đổ, trực tiếp biến thành một cái dữ tợn lỗ đen. Kim sắc ưng chảo tiêu tan, kim đồng thần ưng thân thể khẽ run, trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng là, kia trên lòng bàn tay, nhưng là có một tia dòng máu màu vàng kim nhạt. Lặng lẽ rơi xuống, thị huyết thiên đế hướng về phía kim đồng thần ưng khẽ mỉm cười. Sau một khắc, trực tiếp hóa thành từng đạo màu đen tàn ảnh, lướt ầm ầm ra, trong hai mắt, quỷ dị vòng xoáy màu đỏ ngòm, bắt đầu xoay tròn bộc phát nhanh. Ly, kim đồng thần ưng phát ra vang dội ưng gáy tiếng, thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, cả người trên. Kim sắc miếng vảy hiện lên, sau lưng hai cái to lớn thần ưng xí rực, che khuất bầu trời như vậy mở rộng ra đến, cùng kia thị huyết thiên đế, chính diện chiến với nhau, thình thịch hoành, phong ấn ngoài sân rộng trên hư không, người hai phe mã, trực tiếp chiến thành một đoàn, mỗi một lần song phương giao phong,